hữu, bình thường cũng không quen nhìn những hành động của người này. Tự cho là đúng, hung hãn bá đạo còn chưa tính, vấn đề là hắn ta rất thích ỷ thế hiếp người. Phiền một nỗi là hắn ta có người chống lưng, ai cũng phải chịu đựng hắn ta. Ngay cả kế hoạch tham gia làm huấn luyện viên lần này, cũng là hắn chen lấn đá rớt một chiến hữu mới có được cơ hội. Trong lòng tức giận nhưng lại không thể nói, đối với những quân nhân tính tình ngay thẳng mà nói, thật là quá bực tức. Rồi, cho nên hiện tại, thấy có người tới khiêu khích hắn, tất cả mọi người đều dùng loại tâm tình xem náo nhiệt mà đứng bên cạnh. Căn bản không ai nói giúp dùng vị huấn luyện viên này. Trong ánh mắt lo lắng của những sinh viên, Lãnh Tâm Nhiên đứng giữa một đám người, khẽ nâng mắt, trong ánh mắt tối đen đầy vẻ khinh thường, ông lên trước. Lời nói hung hãn như vậy, tuyệt đối là khiêu khích. Vị huấn luyện viên kia liền tức giận đến đỏ bừng cả mặt, mà những người khác lại thành không nói gì, không biết là nên lo lắng hay nên bất đắc dĩ với người nào đó không biết sống chết mới tốt. Xem ra không cho cô một bài học cô cũng không biết trời cao đất rộng là gì. Cô thật sự quá kiêu ngạo, đợi lát nữa đừng trách tôi xuống tay quá nặng. Huấn luyện viên Dư cười lạnh, vỗ vỗ bắp thịt trên người, sau đó dùng sức ném một quả đấm về phía Lãnh Tâm Nhiên. Động tác như vậy, khiến cho miệng của những người ở đây đều há thành hình chữ O. Rồi, người có mắt đều có thể thấy lực đạo này lớn đến mức nào. Ai cũng không nghĩ tới cư nhiên ông ta vừa ra tay lại mạnh như vậy. Bất mãn đối với vị huấn luyện viên này cũng ngày càng lớn. Tất cả mọi người đều đoán được thảm trạng của Lãnh Tâm Nhiên. Những nữ sinh nhát gan không đành lòng nhìn cảnh tượng bi thảm kia liền trực tiếp che mắt lại. Trong những người ở đây, người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh chắc chỉ có Lãnh Tâm Nhiên rồi. Nhìn động tác của huấn luyện viên này, cảm giác được mưu đồ gian ác của ông ta. Bất mãn của Lãnh Tâm Nhiên đối với ông ta cũng ngày càng lớn. Cô luôn tôn trọng quân nhân nhất, nhưng mà người trước mắt này, căn bản không xứng được xưng là quân nhân. Quân nhân là nam tử Hán chân chính, tồn tại để bảo hộ đất nước, tuyệt đối không phải dùng để ỷ mạnh hiếp yếu. Người trước mắt này, cực kỳ hiển nhiên là một cực phẩm trong số đó. Mặt không đối sắc nhìn quả đấm đầy sức mạnh từ từ đến gần, trong khi mọi người đang hít một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng có động tác, vươn tay, tùy tiện nắm lấy quả đấm đó. Sau đó trong vẻ trợn mắt há mồm của tất cả mọi người, dễ dàng hướng quả đấm ấy sang một bên. Trời ạ! Nhìn thế này, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc đến sắp rơi xuống rồi. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ biết được lực của huấn luyện viên này lớn đến mức nào, mà còn cực kỳ xác định quả đấm vừa rồi ông ta đã dùng hết sức lực toàn thân. Sao cô ấy lại có thể dễ dàng đón được như thế chứ? Những người chấn kinh nhất ở đây chính là những quân nhân. Bọn họ là chiến hữu của huấn luyện viên Dư. Bọn họ biết thực lực của hắn, hiểu rõ hắn ta không phải vì đối phương là nữ mà nương tay. Sau khi nhìn thấy công kích của hắn bị nữ sinh mảnh mai này đỡ được, cảm giác giống như vừa ăn phải con rồi, thật sự quá không dám tin rồi. Công kích bị phá vỡ dễ như vậy, cảm giác được mặt mũi của mình đều bị mất hết. Mặt vị huấn luyện viên kia đỏ bừng lên, thật sự không thể để mất mặt như thế nữa, liền nâng chân đá vào người Lãnh Tâm Nhiên. Động tác như vậy, đã không đơn thuần là huấn luyện viên tỉ thí với sinh viên rồi. Nếu nói một quyền của ông ta đánh trúng khiến cho người ta đau đớn, vậy một cước này tuyệt đối có thể trực tiếp đưa người ta vào bệnh viện. Đã có huấn luyện viên nhịn không được muốn xông lên ngăn cản một cước này, dù sao những người này cũng không luyện võ mà chỉ là sinh viên bình thường mà thôi. Bọn họ tới để làm huấn luyện viên, tới để huấn luyện bọn họ, huấn luyện chứ không phải trà đạp. Nếu xảy ra chuyện gì bọn họ tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị. Nhưng mà, một giây sau, tình huống ngoài dự kiến của mọi người lại xuất hiện. Chú ý tới một cước kia, Lãnh Tâm Nhiên chẳng những không né tránh, ngược lại cũng giơ chân đá về hướng tấn công của đối phương. Hai chân chạm nhau, một cái thô một cái mảnh, một cái tràn đầy lực lượng, một cái nhìn như nhu nhược yếu ớt, chạm nhau trong nháy mắt, kết quả lại khiến cho mọi người cả kinh đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất. Vị huấn luyện viên Dư vốn được xem là toàn thân cơ bắp còn là một quân nhân chuyên nghiệp kia cư nhiên lại phát ra một tiếng kêu rên đầy thống khổ. Sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bị cú đá của Lãnh Tâm Nhiên hướng thẳng vào người. Nữ sinh này vậy mà thắng sao? Kết quả này khiến cho tất cả mọi người sắp điên rồi. Nếu không phải bọn họ đang nằm mơ thì thế giới này thật sự điên rồi. Một quân nhân sau khi trải qua vô số huấn luyện gian khổ, lúc so đấu với một nữ sinh mảnh mai, cư nhiên lại thua sao? Này, sao có thể? Đây chính là cuộc so tài sức mạnh nha. Hiện tại kết quả bày ra trước mắt, sức mạnh của nữ sinh này lại lớn hơn cả huấn luyện viên. Tin tức này thực sự khiến cho người ta chấn kinh mà. Lúc trước còn có thanh âm hút khí truyền đến, lần này tất cả mọi người bị kinh sợ, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng bình thường, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Sau một quyền một cước do huấn luyện viên Dư chủ động công kích, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc không phòng thủ nữa mà bắt đầu công kích. Trong khi tất cả mọi người đang ngu ra như gà gỗ, cô tiến lên vài bước, bắt lấy tay của vị huấn luyện viên kia, sau đó lấy tốc độ cực nhanh ném cả người vị kia qua vai. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tuyệt đối không vượt quá 5 phút, lại khiến cho những người đứng xem cảm thấy còn đặc sắc hơn cả một trận thi đấu nhiều hiệp. Huấn luyện viên Dư cũng bị chuyển biến của chuyện này làm cho kinh sợ, nằm trên đất thật lâu cũng không có bất luận phản ứng gì. Mà những người xem náo nhiệt chung quanh, phản ứng giống hệt như biểu cảm của những bộ đội đặc chủng khi lần đầu tiên xem Lãnh Tâm Nhiên thi đấu với Chu Đào, đều dùng loại ánh mắt xem tiểu quái vật nhìn nữ sinh ngũ quan tinh xảo nhìn như yếu ớt nhu nhược trước mắt. Sơ Hà và Lam Kỳ Nhi cũng ngây dại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, xem ai hung hãn hơn, Kỳ Nhi. Sơ Hà ngơ ngác quay đầu, lộ ra nụ cười cứng ngắc còn khó coi hơn cả khóc, hình như mình đang nằm mơ. Lam Kỳ Nhi cũng ngơ ngác, hình như mình cũng. Không chỉ có hai người bọn họ, mọi người ở đây đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Loại chuyện này, làm sao có thể? Nhưng mà, mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc lại khiến bọn họ không thể không tin vào sự thật này. Trái ngược lớn này khiến họ thật lâu vẫn không hồi phục được tinh thần, ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, không biết nên phản ứng thế nào mới giống bình thường. Chú ý tới phản ứng của những người xung quanh, Lãnh Tâm Nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài, xem ra mình lại bị người ta gọi là tiểu quái vật rồi. Cô rất muốn khiêm tốn, không muốn gây ra chuyện lớn như thế trong ngày đầu tiên, rõ là thế sự khó lường mà. Cô thở dài, nếu như bị người khác nghe được lời nói trong lòng cô, phỏng chừng là sẽ tức giận đến trào máu. Nữ vương ơi nữ vương, ngay khi mọi người đang duy trì sự im lặng, đột nhiên một âm thanh quỷ khóc sói gào từ một nơi không xa truyền đến. Nghe được giọng nói quen thuộc cộng thêm xưng hô quen thuộc kia, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật. Triệu Nghị mặc một bộ quân phục từ đằng xa chạy tới, không ngừng chu lên. Hai tay mở ra, như là chuẩn bị nhiệt tình ôm lấy Lãnh Tâm Nhiên vậy. Vừa nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, đáy mắt liền sáng lên, xem ra không khác gì bệnh thần kinh. Bất quá, toàn bộ nhiệt tình của cậu ta đều bị Lãnh Tâm Nhiên gạt bỏ. Ngay khi cậu ta sắp chạy tới, Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đưa chân để lên bụng đối phương, trong nháy mắt miểu sát tất cả động tác của cậu ta. Nữ vương, rốt cuộc mình cũng nhìn thấy cậu rồi. Một ngày không gặp như cách ba thu. Mình đã 2 tháng không thấy cậu, rất nhiều thu nha. Triệu Nghị nước mắt lưng tròng nói. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giật giật, thu chân lại, không phải giờ đã thấy được sao? Nói ra, cô thật đúng là đã quên Triệu Nghị học cùng trường với mình. Triệu Nghị xuất hiện, phá tan cục diện ngưng trọng đến cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe được vừa rồi. Bất quá tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Nữ vương, mình nghe bạn học nói có nữ sinh nào đó đánh nhau với huấn luyện viên. Phản ứng đầu tiên của mình liền đoán được khẳng định là cậu. Ái chà chà, nữ vương quả nhiên là đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý hết. Triệu Nghị không có ôm chiếc máy tính bảo bối của mình, líu díu không ngừng giống như con chim sẻ. Ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên bắn thẳng tới. Lúc này, những người xem náo nhiệt xung quanh rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là vẻ mặt có chút đờ đẫn. Sơ Hà và Lam Kỳ Nhi rốt cuộc không nhịn được vây lại, bất quá ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên thật sự là vừa ngạc nhiên, nghi ngờ vừa rúng động. Tâm Nhiên, cậu. Sơ Hà chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Lam Kỳ Nhi cũng dùng vẻ mặt không dám tin nhìn cô gái trước mặt, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới. Nữ sinh cũng có thể mạnh mẽ như vậy, lợi hại như vậy, rõ là. Đúng lúc này, Đông Phương Hiểu bên kia cũng vừa rút ngân châm ra, dừng động tác châm cứu của mình lại. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dáng của mọi người xung quanh đều như vừa chịu đả kích rất lớn, không nén được tò mò nháy mắt mấy cái. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Sơ Hạ thật sự là bị đả kích, đặc biệt là khi nhìn thấy nam sinh bị thương kia dùng giọng điệu thán phục nói gì đó. Cậu thật lợi hại, thật sự không đau rồi. Đại loại, liền không biết phải phản ứng thế nào mới là bình thường. Bây giờ mọi người đều lợi hại như thế. Sao? Bạn cùng phòng của cô, một người biết châm cứu, một người thì võ nghệ xuất sắc, rõ là. Theo bản năng nhìn về phía Lam Kỳ Nhi, sau đó hỏi một câu như bị đứt gân não. Kỳ Nhi, cậu đừng nói cho mình biết, cậu cũng có kỹ năng thần bí gì đi. Đương nhiên là Lam Kỳ Nhi lắc đầu. Bất quá sau khi rung động nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của huấn luyện viên liền thấy lo lắng. Theo hiểu biết của cô, huấn luyện viên này tuyệt đối không phải là người có lòng khoan dung. Giờ gặp phải tình huống này, khẳng định sẽ trả thù. Khi tất cả mọi người đều hồi phục tinh thần lại, ba nam sinh đi đến trước mặt nam sinh bị thương, tò mò nhìn cậu ta, vừa rồi cậu thật sự bị thương sao? Nam sinh chỉ eo của mình, lại chỉ cánh tay bị sưng như bánh mì của mình, cậu xem. Bất quá hiện tại không đau nữa. Bạn học, cậu tên gì? Cảm ơn. Đông Phương Hiểu cũng trở về bộ dáng hiền lành bình thường. Đông Phương Hiểu, các cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế đi, vết thương của cậu ấy vẫn cần được điều trị, miễn cho để lại di chứng. Ba nam sinh lúc trước căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì liền lập tức đáp lại, tuy vẫn luôn bán tín bán nghi với một màn thần kỳ vừa rồi. Chỉ là, trái lại đều biết nguyên nhân vừa rồi Lãnh Tâm Nhiên ngăn huấn luyện viên lại. Ba người các cậu, trước đưa Thẩm Minh đến phòng y tế đi. Lam Kỳ Nhi đi tới, nói một câu, sau đó lại nhìn về huấn luyện viên. Bên kia theo bản năng, hạ giọng bổ sung một câu, tốt nhất là đến bệnh viện lớn, sau đó chụp phim, giữ lại tất cả những gì bác sĩ chẩn đoán và kê đơn. Những người có thể đến được đại học ít đều không phải kẻ ngốc, vừa nghe cô nói liền biết chuyện gì xảy ra rồi. Lập tức liền gật đầu, nói ra, bốn người bọn họ đều không vừa mắt với huấn luyện viên kia. Dù sao những chuyện ông ta làm lúc trước cũng quá vũ nhục người khác rồi. Lớp trưởng, yên tâm đi, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó có một nam sinh cười tít mắt nói. Lam Kỳ Nhi gật gật đầu, các cậu mau đi đi, chúng tôi sẽ xin phép giúp các cậu. Bốn nam sinh nhìn nhau vài cái, sau đó thừa dịp đám người hỗn loạn mà rời khỏi. Lúc này, rốt cục huấn luyện viên Dư cũng đứng lên được. Những chuyện xảy ra ban nãy đối với ông ta mà nói là vô cùng nhục nhã. Ông ta lớn đến như vậy vẫn chưa từng bị mất mặt đến thế. Đối với Lãnh Tâm Nhiên chỉ có thể dùng từ hận thấu xương để hình dung. Lập tức liền không quan tâm bên cạnh còn có người, lớn tiếng chửi mắng, đánh huấn luyện viên. Bạn học này, hành vi của bạn quá tồi tệ, tất phải chịu bị xử phạt. Tôi sẽ báo cáo với giáo viên. Nếu hiện tại bạn chịu xin lỗi tôi sẽ nhân nhượng một chút. Những lời này của ông ta vừa nói ra, khuôn mặt của những người ở đây đều trở nên vặn vẹo. Gặp người hung hãn, chưa từng thấy ai ngang ngược như thế. Gặp người da mặt dày, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Chân tướng sự việc bọn họ đều nhìn thấy, sao đến khi ông ta nói liền trở nên hoàn toàn khác rồi hả? Bất quá, Lãnh Tâm Nhiên đánh huấn luyện viên là thật, nghĩ đến điều này, khiến cho những sinh viên đều có chút lo lắng. Đặc biệt khi bọn họ không biết chân tướng rõ ràng sự việc. Bọn họ chỉ thấy Lãnh Tâm Nhiên ngăn huấn luyện viên lại, sau đó thì huấn luyện viên Dư nói như vậy. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, chuyện khiêu chiến là Lãnh Tâm Nhiên chủ động nói ra. Bọn họ đều ghét huấn luyện viên này, nhưng vẫn nhìn không được mà lo lắng cho Lãnh Tâm Nhiên. Trước mắt, ở đây, người biết chân tướng sự việc, chỉ có một mình Lãnh Tâm Nhiên. Một người khác, chính là nam sinh bị thương kia. Bất quá cậu ta không còn ở đây nữa. Đông Phương Hiểu tuy cũng biết chuyện nam sinh kia bị thương, lại không chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên sao lại xung đột với huấn luyện viên. Trong việc này, cũng không thể đứng ra làm nhân chứng. Bất quá Triệu Nghị trước sau vẫn thuận theo Lãnh Tâm Nhiên. Cậu ta có 100% tín nhiệm với Lãnh Tâm Nhiên. Không chỉ có cậu ta, mà tất cả những người lớp ép bọn họ đều có 100% tín nhiệm với cô. Cho nên tuy không biết vì sao xảy ra chuyện này, nhưng vẫn kiên quyết tin tưởng chuyện này không phải lỗi của Lãnh Tâm Nhiên, là lỗi của huấn luyện viên kia. Lam Kỳ Nhi xem như là người có vẻ hiểu biết tính tình của huấn luyện viên nhất, nhưng cô cũng biết, sinh viên mà đánh huấn luyện viên thì có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Đặc biệt mấy huấn luyện viên này thân có quân hàm còn có hậu trường chống lưng phía sau, lại càng lo lắng cho Lãnh Tâm Nhiên hơn. Lần đầu gặp mặt, cô không thích Lãnh Tâm Nhiên. Hiện giờ, tuy vẫn chưa nói là thích, nhưng cô vẫn lo lắng cho cô ấy. Xin lỗi. Lãnh Tâm Nhiên như nghe được một câu chuyện cười không thể tin được mà trừng to hai mắt. Ngay cả Triệu Nghị cũng bày ra bộ dáng như nghe được chuyện cười lớn. Lấy bộ dáng xem diễn cộng thêm ánh mắt trào phúng khinh thường nhìn huấn luyện viên không biết sống chết kia. Tuy cậu không biết nữ vương cho tới cùng là có thân phận gì, cũng không biết cô có bao nhiêu quân bài chưa lật lên, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, cậu tin tưởng cô còn hơn chính bản thân mình. Nhìn thấy bộ dáng không chút để ý của Lãnh Tâm Nhiên, liền biết chuyện này không có gì cần lo lắng, liền lấy tư thế thoải mái đứng một bên. Xem diễn, bất quá. Xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, cậu vẫn nhìn không được lấy di động ra nhắn tin cho nhóm bạn cũ cũng đang ở trường. Sử dụng ngôn ngữ đơn giản để nói rõ sự việc nữ vương phát sinh xung đột với huấn luyện viên tìm nữ vương trả thù. Chỉ mười mấy chữ đơn giản như thế, sau đó gửi tin nhắn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, thì ra là chuẩn úy, cấp bậc trong quân đội, trên thượng sĩ. Và dưới thiếu ý, đúng, xin lỗi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Huấn luyện viên Dư cho rằng phản ứng hiện tại của Lãnh Tâm Nhiên là sợ hãi, càng thêm đắc ý, theo bản năng ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Nhìn bộ dáng hung hãn này của ông ta, Lam Kỳ Nha và Sơ Hạ tức đến mức mặt đỏ bừng, lại không biết nên làm gì cho tốt. Một bên căm tức sự hung hãn của huấn luyện viên, một mặt lại lo lắng cho tình huống của Lãnh Tâm Nhiên, nhìn rồi lại nhìn, không biết làm thế nào cho phải. Cắn răng nhìn vẻ mặt yên tĩnh của Lãnh Tâm Nhiên và huấn luyện viên đang hung hãn cuồng vọng bên kia. Lam Kỳ Nhi cứng rắn quyết tâm tiến lên phía trước. Huấn luyện viên, Tâm Nhiên không cố ý, thầy là người lớn đừng nên chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, không cần so đo với bạn ấy. Sự xuất hiện của Lam Kỳ Nhi khiến cho cơn thịnh nộ của huấn luyện viên Dư giảm xuống. Đặc biệt khi cô gái xinh đẹp này còn nói chuyện với ông ta, khiến cho ông ta càng cao hứng. Hormone nam tính lập tức trào ra, liền háng giọng nói với Lãnh Tâm Nhiên, nếu Kỳ Nhi đã xin tha thứ giúp cô, tôi cũng không muốn so đo nữa. Chỉ cần cô chịu nói xin lỗi với tôi, chuyện này xem như xong. Cô vẫn còn là học sinh, không hiểu chuyện, tôi cũng không so đo với cô. Nghe được lời của ông ta, Lam Kỳ Nhi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó còn chưa chờ cô bình tĩnh lại, liền nghe thấy giọng điệu không đứng đắn của Triệu Nghị. Ông nói xin lỗi thì xin lỗi sao? Ông cho ông là ai chứ? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên tay Triệu Nghị đang cầm cái điện thoại. Dáng vẻ lưu manh, vẻ mặt còn cuồng vọng hơn cả huấn luyện viên. Lam Kỳ Nhi tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên. Cô rất không dễ dàng mới có được dũng khí đi nói giúp với ông huấn luyện viên ghê tởm này, không nghĩ tới cư nhiên lại bị người tới phá, rõ là nam sinh này tới cùng là ai vậy? Sao có thể như vậy? Vừa ủy khuất vừa tức giận, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng vẫn cố chịu đựng không rơi xuống. Quay đầu nhìn huấn luyện viên, rất không dễ dàng được người ta nâng lên, giờ cơ nhiên lại bị người khác tới đập phá, lại còn là một tiểu bạch kiểm. Cả khuôn mặt liền vặn vẹo, vô cùng hung ác. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm này nói cái gì? Tiểu Bạch Kiểm. Triệu Nghị khoa trương giơ tay chỉ vào chính mình, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, sau đó khẳng định gật gật đầu, không sai, so với người đen còn hơn chui từ trong than ra như ông, quả thật mặt tôi trắng hơn. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên co rút, nhìn khuôn mặt ngày càng vặn vẹo của huấn luyện viên, Triệu Nghị cười lạnh trong lòng. Nếu không phải vì bây giờ đang ở Yến Kinh, các anh em không có ở đây, ông ta cho là ông ta còn có thể ở đây hung hăng đến mức này sao? Cho dù bọn họ không ở, cậu cũng sẽ bảo vệ nữ vương thật tốt. Đây là trách nhiệm cả lớp phó thác cho cậu. Nếu không có nữ vương, cho dù nhà cậu có tiền cũng không thể thi được vào trường đại học Yến Kinh tốt nhất cả nước, còn được học chuyên ngành máy tính mà mình thích nhất. Hiện giờ, cha mẹ đều đang sung sướng tới mức hận không thể gặp ai cũng nói mình thi đỗ đại học ít. Toàn bộ những thứ này đều nhờ nữ vương. Không chỉ có cậu, tất cả các anh chị em trong lớp F đều nhờ nữ vương mới có cuộc sống hoàn toàn mới này. Nếu nói cha mẹ cho bọn họ sinh mệnh đầu tiên, thì nữ vương chính là người cho bọn họ sinh mệnh thứ hai, mà còn là sinh mệnh với cuộc sống hoàn toàn mới và một tương lai tươi sáng nữa chứ. Nhìn Triệu Nghị đang che trước mặt mình, nhìn khuôn mặt góc cạnh giờ đã trở nên tuấn tú kia, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên cảm khái vô hạn. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nghị, cậu ta vẫn còn là quân sư của lớp F, là một đứa trẻ có thiên phú kinh người về tin học. Hiện giờ, cậu ta đang từ từ thay đổi thành một người đàn ông chân chính. Có thể nhìn thấy sự thay đổi quan trọng của một người như thế, tâm tình của cô cũng trở nên cực kỳ kích động. Cậu, huấn luyện viên khó thở, vẫn cố nhịn xuống kích động muốn cho Tiểu Bạch Kiểm đột nhiên xuất hiện này một cái tát, lấy điện thoại di động quát vào điện thoại. Chủ nhiệm Vương, tôi có chút chuyện muốn báo cáo với thầy. Hành động của ông ta khiến cho sắc mặt của những người ở đây đột nhiên biến đổi. Tâm của Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ đều đã trầm xuống. Chuyện này cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được mà bị báo lên sao? Dựa theo luật lệ ở trường Đại học Yến Kinh, trong lúc huấn luyện quân sự mà xảy ra xung đột, mặc kệ ai đúng ai sai, đều phải chịu sự phạt nghiêm khắc. Nhẹ thì bị ghi lỗi, nặng thì có thể bị đuổi họ rồi. Đối với sinh viên mà nói, không có gì nghiêm trọng hơn việc bị đuổi ra khỏi trường học. Tất cả mọi người đều lo lắng cho tương lai của Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị, nhưng hai đương sự vẫn rất bình tĩnh. Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn lạnh lùng như cũ, Triệu Nghị thì tiếp tục cợt nhả, coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi trong điện thoại của huấn luyện viên. Hơn 10 phút sau, một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp mặt bóng lưỡng dẫn theo mấy người đáng sợ xuất hiện ở sân thể dục. Vừa thấy người đến, huấn luyện viên Dư liền liếc mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị một cái, sau đó đi qua, chủ nhiệm Vương. Người đàn ông béo kia là chủ nhiệm Vương, vừa thấy huấn luyện viên Dư liền lộ ra một nụ cười khách khí, chuẩn úy Dư, xảy ra chuyện gì khiến anh tức giận như vậy? Nghe được xưng hô trong miệng người kia, hai mi Lãnh Tâm Nhiên nhíu lại, đáy mắt hiện lên vẻ cười lạnh đầy trào phúng. Chuẩn úy sao? Trách không Dược lại hung hãn như vậy. Ở trong bộ đội, chuẩn úy cũng có thể được xem như một chức quan không nhỏ rồi. Chức vị trong quân đội khác với cơ quan nhà nước, rất nhiều người nể mặt quân đội, cho nên chuẩn úy cũng được xem như một quân hàm không nhỏ. Chỉ là, chẳng qua là huấn luyện quân sự ở đại học thôi, cư nhiên lại thỉnh tới một chuẩn úy, không hổ danh là đại học đệ nhất cả nước. Bất quá, một chuẩn úy nho nhỏ mà lại hung hãn như vậy, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng kiến thức hạn hẹp. Trong bộ đội đặc chủng, tùy tiện tìm một người cũng có quân hàm cao hơn chuẩn úy. Vị Chu Đào giao đấu với cô, chính là thượng úy, chỉ cách sĩ quan cấp tá một chút thôi. Càng miễn bản đến người phụ trách Trần Anh, đó là sĩ quan cấp tướng. Chỉ riêng quân hàm của hai người này, liền đủ đè chết vị chuẩn úy này rồi. Lại càng khỏi nói đến người nào đó có cả một gia tộc lớn phía sau kia. Lãnh Tâm Nhiên thở dài trong lòng, ai... Thói đời đen bạc, quá nhiều tôm tép nhã nhép rồi. Chính là hai người bọn họ, còn có nữ sinh kia, cô ta tự ý mang theo vật nguy hiểm. Đúng lúc này, vị huấn luyện viên kia khi nhìn thấy người khác khiếp sợ khi biết được quân hàm của mình thì càng đắc ý. Những người tới Đại học Yến Kinh làm huấn luyện viên lần này, quân hàm của ông ta cao nhất, những người khác chỉ là hạ sĩ quan. Một sinh viên nhỏ nhỏ mà thôi, cư nhiên dám khiêu khích ông ta. Thật quá không biết trời cao đất rộng rồi. Chủ nhiệm Vương nhìn vào ba người bị chỉ mặt. Hai nữ một nam, nam diện mạo lịch sự, xem ra không giống sinh viên hư hỏng, mà hai nữ sinh kia, một người thanh thanh lãnh lãnh, một người diện mạo bình thường, nhưng xem ra đều cực kỳ lương thiện, không giống người thích gây chuyện thị phi nha. Chỉ là, nhớ tới những lời đồn đãi về vị chuẩn úy này, ông ta hiểu rõ. Xem ra có người khiêu khích uy quyền của ông ta. Thật là, học sinh thời nay sao lại ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ không thể nhịn một phen cho trường học bớt phiền toái sao? Nghĩ đến chuyện bọn họ gây chuyện lại bắt mình đến sân thể dục này trong thời tiết oi bức, tâm tình càng không tốt. Mấy người, các cậu, đi theo tôi. Ông ta nói xong liền chuẩn bị bỏ đi. Nhưng mà, ngoài dự kiến của ông ta, ba người kia vậy mà không động đậy. Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị hoàn toàn xem nhẹ, bọn họ nhìn biểu tình của chủ nhiệm Vương liền đoán được mình sẽ trở thành vật hy sinh, mà Đông Phương Hiểu lại không hiểu tình hình, không nghĩ rằng người chủ nhiệm đang nói là mình. Làm phản phải không? Kêu các cô cậu qua đây, lỗ tai điếc sao? Bốn chỉ bởi vì hai cái chọn một mà muốn hy sinh ba đệ tử này, nhưng hiện tại nhìn thấy bọn họ cư nhiên không thèm nghe theo lệnh của mình, chủ nhiệm Vương liền nổi giận, chẳng quan tâm đến hình tượng, trực tiếp giống to với ba người. Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên giơ lên, chúng em cũng chưa làm gì sai, vì sao phải đi theo thầy? Vẫn là lần đầu tiên gặp được sinh viên đứng ra đối chất với mình, chủ nhiệm Vương tức giận đến mức thiếu chút nữa thì không thở nổi. Tôi kêu cô tới thì tới, nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì? Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị vẫn khinh thường như cũ. Đúng lúc này, cô gái đi theo sau chủ nhiệm Vương chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên, đi đến bên cạnh Lam Kỳ Nhi hỏi, sinh viên kia cùng lớp chúng ta à? Sao tôi chưa thấy qua em ấy? Em ấy tên gì? Cô gái này là giảng viên lớp quản trị công thương, đồng thời phụ trách năm lớp, vẫn chưa hiểu lắm về các sinh viên trong lớp. Cô Tôn, bạn ấy là Lãnh Tâm Nhiên, buổi sáng hôm nay mới tới. Cô Tôn, cô giúp bạn ấy đi, chuyện này thật sự. Lam Kỳ Nhi bắt lấy cọng rơm cứu mạng, lo lắng nói. Lãnh Tâm Nhiên, Tôn Linh càng nghe càng cảm thấy cái tên này có phần quen tai, đợi đến khi nhớ lại thì hai mắt đột nhiên mở to. Cô Trạng Nguyên kia. Trạng Nguyên, Lam Kỳ Nhi nháy mắt mấy cái tỏ vẻ không hiểu. Lãnh Tâm Nhiên là Trạng Nguyên của tỉnh, hơn nữa tổng điểm còn tối đa. Quan trọng hơn là em ấy còn đạt giải nhất tất cả các môn trong cuộc thi Olympic năm nay, là người đứng đầu cả nước. Quốc gia đã quyết định để cho em ấy đại diện quốc gia tham gia cuộc thi Olympic quốc tế năm nay. Em ấy vốn được tuyển thẳng vào Đại học X, nhưng em ấy vẫn kiên trì tham gia thi tuyển sinh đại học lấy được thành tích lợi hại như vậy. Vừa nói tới sinh viên ưu tú nhất của lớp mình, Tôn Linh liền trở nên kích động, tư liệu về Lãnh Tâm Nhiên ào ạt tuôn ra trong đầu. Khi nghe đến những thông tin về Lãnh Tâm Nhiên, nhưng người chung quanh đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Lam Kỳ Nhi và Sơ Hà cũng chấn kinh, các cô không thể nào nghĩ tới, người bạn cùng phòng mang đến cho bọn họ vô số kinh ngạc này, lại có một thân phận như vậy. Đúng, tôi còn nhớ rõ hình như. Tôn Linh gõ gõ vào đầu, cảm thấy hình như mình đã quên một chuyện quan trọng nào đó. Theo bản năng nhìn về phía nữ sinh đang đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng kia, đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia sáng. Trời ơi, rốt cuộc cô đã nhớ ra mình quên cái gì rồi. Em ấy là... Chẳng thèm giải thích gì cả, Tôn Linh khẩn trương đẩy những sinh viên đang cản đường ra, chạy thẳng đến trước mặt vị cấp trên đang nổi bão của mình. Chủ nhiệm, thầy đợi một lát, em có chút chuyện muốn nói với thầy. Tôn Linh nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm Vương đang nổi nóng, nhưng vẫn nghe thấy có người nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Tôn Linh, cho rằng cô tới để nói giúp cho sinh viên. Liền không khách khí nổi giận nói. Giảng viên Tôn, tôi biết em quý mến sinh viên, nhưng nội quy của Đại học X chúng ta cực kỳ nghiêm, tuyệt đối không thể để chuyện tồi tệ như thế này xảy ra. Chuyện lần này, tôi nhất định phải báo cáo lên trên, xử phạt thật nghiêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, từ đâu tới thì chạy về đó đi. Tôn Linh gấp đến sắp khóc rồi. Trời ạ, không phải cô muốn tới nói giúp, cô chỉ tốt bụng muốn nói cho chủ nhiệm biết em sinh viên mà ông ấy đang chỉ vào mặt mắng chửi là ai thôi. Đúng lúc này, Lãnh Tâm Nhiên cảm giác được điện thoại trong túi vang lên, là do người nào đó dặn phải mang theo mọi lúc. Trước mặt người nào đó, mọi phản kháng đều chỉ là phụ vân, là dùng để hạn chế hành động của người khác, không có chút quan hệ nào với anh. Không phải cô ra vẻ phách lối, nội quy đã quy định trước là lúc tham gia huấn luyện không được mang theo điện thoại. Nhưng nếu chuyện bây giờ đã lớn đến vậy, có lớn thêm một chút cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ như vậy, Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ thản nhiên lấy điện thoại trong túi ra, nhìn tên trên màn hình sau đó nhận điện thoại. Alo, Tâm Nhiên hả? Ông là Trương Gia Gia đây. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của thầy Trương. Sau khi xác định nhận Lãnh Tâm Nhiên làm học trò, thầy Trương đã kêu Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp gọi ông là ông nội, không cần gọi thầy giáo hay giáo sư gì đó. Gọi ông nội cho thân thiết, năm nay tuổi của ông đã lớn vậy rồi, chắc chắn Lãnh Tâm Nhiên chính là người học trò cuối cùng của ông, cho nên càng thêm yêu thương nhiều hơn. Cảm tình mà Lãnh Tâm Nhiên dành cho thầy Trương lại càng không cần phải nói. Kiếp trước đã đối đãi với ông như ông nội rồi, bởi vì cô không theo học nghiên cứu sinh được nên vẫn luôn cảm thấy áy náy với ông. Hiện giờ đã có thêm một cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tay rồi. Trương, ra ra. Lãnh Tâm Nhiên ôn nhu gọi một tiếng. Lúc nói chuyện với thầy Trương, vẻ mặt của cô lập tức trở nên mềm mại, còn mang theo chút trẻ con, so với vẻ lạnh lùng thường ngày thì tựa như một người khác vậy. Triệu Nghị đứng bên cạnh cô, nghe được ba từ Trương gia gia, liền đoán được người gọi tới là ai rồi. Trước kia cậu là quân sư lớp F, từ nay về sau cậu sẽ trở thành quân sư riêng cho nữ vương. Đối với chuyện của nữ vương đương nhiên phải nắm rõ hơn cả chuyện của mình rồi, chuyện của thầy Trương thì lại càng không cần phải nói. Tâm Nhiên này, nghe nói hôm nay con tới trường học, sao không đến thăm Trương gia gia? Chẳng lẽ ngại Trương gia gia đây già rồi không thú vị sao? Thầy Trương cười hề hề nói. Lãnh Tâm Nhiên cũng nở nụ cười. Ông nội, không phải như thế. Hiện giờ con đang tham gia huấn luyện nhân sự. Vốn định buổi học kết thúc sẽ kêu người kia đến ăn cơm cho ông một bất ngờ. Không nghĩ tới ông đã gọi cho con trước rồi. Nghe được giọng nói nghịch ngợm của cô, thầy Trương cười ha ha. Nếu như vậy, giờ Tâm Nhiên con qua đây đi. Ông có nghe thằng thần nhắc đến chuyện của con rồi. Huấn luyện quân sự đối với con mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Con đi tham gia huấn luyện chỉ càng lãng phí thời gian thêm thôi. Không cần tham gia. Đến lúc đó ông gọi điện thoại cho giảng viên của các con là được. Mấy hôm trước là ngày nhà giáo. Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon nha. Lão. Già ông ăn không hết. Đều để lại cho con đó. Lãnh Tâm Nhiên ra vẻ tức giận vểnh môi. Ông nội. Con cũng không phải thùng chứa đồ ăn, là thần nói để con thể nghiệm cuộc sống của một sinh viên bình thường. Con rất muốn đi gặp ông nội, chỉ là hiện tại bên này có chút chuyện, sợ là không tới được rồi. Cô nói rất uyển chuyển, nhưng thầy Trương nghe được lại nổi trận lôi đình. Học trò của ông ngày đầu tiên đến trường đã bị gây khó dễ, vậy muốn đặt ông ở chỗ nào chứ? Tâm Nhiên không cần nói, bây giờ con đang ở đâu? Thầy Trương nổi giận đùng đùng nói. Cảm giác được sự tức giận của thầy Trương, đáy mắt Lãnh Tâm Nhiên hiện lên ý cười. Nhưng mà hiện tại thời tiết rất nóng, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, để ông đến cái sân thể dục này thật sự không đành lòng. Liền vội vàng cắt ngang, Trương gia gia, con không sao, con có thể tự giải quyết. Nhưng trình độ quật cường của ông cụ lớn hơn cô nghĩ nhiều, vừa rồi con nói đang tham gia huấn luyện quân sự, vậy con đang ở sân huấn luyện đúng không? Đừng lo lắng. Ông nội lập tức tới đó, cư nhiên dám đến đập quán của học trò ông, muốn làm phản hay sao? Lãnh Tâm Nhiên có chút ngây ngốc nhìn điện thoại bị cắt đứt, nghĩ đến những lời vừa nghe được, có chút bất đắc dĩ, sao trước kia cô không biết, thầy Trương còn có lúc hung hãn như vậy? Những lời vừa nãy, căn bản không giống như lời nói của một giáo sư, mà giống một tên thổ phỉ. Đến khi cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên mới chú ý thấy chẳng biết từ lúc nào mình đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi. Bất đắc dĩ thở dài, lại vẫn cực kỳ thản nhiên đứng một chỗ, căn bản không có chút cảm giác áy náy nào khi công nhiên nghe điện thoại trong khi tham gia huấn luyện. Cô, chủ nhiệm Vương tức giận đến thiếu chút nữa thì thở không ra hơi. Nghe đến lát nữa thầy Trương sẽ qua đây, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy trước tiên mình nên nói rõ mọi chuyện. Ở đây đã. Đi đến trước mặt huấn luyện viên hung hãn kia, nhàn nhàn nói, nơi này có rất nhiều người không biết rõ sự tình, để em nói lại mọi việc từ đầu đến cuối một chút. Nguyên nhân gây ra chuyện này là trong lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên đã nói muốn chơi với chúng em một trò chơi. Trò chơi này chính là để cho các bạn trong lớp khiêu chiến với ông ấy. Hiếu chiến và dũng cảm là thiên tính của tất cả thanh niên trẻ tuổi, cho nên liền có 4 nam sinh liên sàn đấu. Nếu là chuẩn úy, vậy thì thực lực của huấn luyện viên không cần phải nói đến. Kết quả cực kỳ rõ ràng, 4 nam sinh kia đều thua. Nhưng mà, thua thì thua, tình hình lúc đó lại rất thảm. Một nam sinh bị ông ta trực tiếp ném ra ngoài. 3 người khác tuy không bị thương nhưng kết quả cũng không khá hơn chút nào. Vốn sự việc đến đây là kết thúc. Lãnh Tâm Nhiên nhìn về phía Đông Phương Hiểu. Đông Phương Hiểu biết y thuật, cô ấy thấy nam sinh bị huấn luyện viên ném ra, bị thương nên muốn tới giúp cậu ta. Không nghĩ tới huấn luyện viên lại nói chút chuyện nhỏ ấy mà cũng bị thương, còn không bằng cả nữ sinh, vẫn cứ ngăn cản không cho cô ấy đến xem. Em nghĩ tâm tư của huấn luyện viên có chút không trong sáng, dù sao, trong lúc huấn luyện đánh sinh viên bị thương cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Cô, nói hưu nói vượn. Cảm giác được những ánh mắt hoài nghi từ xung quanh phóng đến, huấn luyện viên Dư nổi trận lôi. Đình, chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên chửi ầm lên. Lãnh Tâm Nhiên cực kỳ bình tĩnh, bất quá Triệu Nghị bên cạnh cô thì lại không thể bình tĩnh được như thế. Hung tợn nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên, quyết định sẽ cùng các anh em trong lớp cho ông ta một bài học. Em cảm thấy huấn luyện viên không nên kích động như vậy, cho nên muốn ngăn huấn luyện viên lại để nói chuyện với ông ấy một chút. Không nghĩ tới em còn chưa nói được mấy câu, huấn luyện viên lại đột nhiên nói. Với các bạn trong lớp là em muốn khiêu chiến với ông ấy. Vì để phối hợp với lời nói của mình, Lãnh Tâm Nhiên đúng lúc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Em thật sự không nghĩ tới huấn luyện viên lại đột nhiên nói như vậy. Vừa rồi 4 nam sinh đều bị ông ấy giải quyết rất dễ dàng, thậm chí còn có người bị thương. Hiện giờ cư nhiên lại để cho một nữ sinh như em đi khiêu chiến với ông ấy. Nếu thực sự động thủ không phải là em chết chắc rồi sao? Những sinh viên trong lớp khi nghe đến câu này khóe miệng đều không thể khống chế được mà giật giật mấy cái. Tuy biết mình khẳng định không thể lợi hại được như huấn luyện viên, nhưng em cũng không thể để lòng tự trọng bị người khác chà đạp như thế. Cho nên em đồng ý, lúc tỉ thí còn là huấn luyện viên ra tay trước. Các bạn trong lớp em đều thấy được. Huấn luyện viên Dư lập tức nhận được một trận ánh mắt hèn mọn. Nhân cơ hội này, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục nói, sau khi em với huấn luyện viên tỉ thí xong, đã bị huấn luyện viên nói thành em đánh huấn luyện viên, mở miệng liền bắt em phải xin lỗi. Nói ra, đến hiện giờ em vẫn rất hoang mang, em tới cùng thì làm sai gì chứ? Em chỉ làm theo những lời huấn luyện viên nói, có gì không đúng sao? Mở hai tay ra thể hiện sự bất đắc dĩ của mình, Lãnh Tâm Nhiên thở dài, bộ dáng cực kỳ đáng ăn đòn. Cô đi theo tôi ngay, có chuyện gì thì đợi lát nữa nói. Cô đừng có ở chỗ này bôi nhọ hình tượng của huấn luyện viên. Chủ nhiệm Vương tức giận lên thì không thèm nghe gì hết. Căn bản mặc kệ Lãnh Tâm Nhiên nói cái gì, tiếp tục kiên trì để cho cô làm người hy sinh. Lãnh Tâm Nhiên cũng mặc kệ ông ta. Chú ý tới ánh mắt mang theo tia đồng tình của những người xung quanh, cười thầm trong lòng. Đây mới là mục đích cô muốn đạt được. Cô căn bản không cần biết huấn luyện viên và ông thầy kia nghĩ về mình thế nào. Chẳng qua cô chỉ muốn mọi người biết rõ sự thật mà thôi. Tôn Linh gấp đến độ dậm chân rồi. Cô vẫn muốn nói, nhưng lại không chen miệng vào được. Lâu như vậy rồi cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng xuông. Chủ nhiệm Vương, thầy xem thái độ của sinh viên này tệ hại như vậy. Thầy nhất định phải xử lý cái nếp sống không biết tôn kính bề trên này. Nếu không biển hiệu của Đại học Yến Kinh không phải bị cô ta đập để rồi sao? Huấn luyện viên Dư thấy chủ nhiệm Vương vẫn đứng về phía mình, liền hung hãn nói. Ai nói biển hiệu của Đại học Yến Kinh bị đập bể hà? Sao tôi không biết chuyện này? Ngay khi chủ nhiệm Vương vừa định nói tiếp, một thanh âm già nua hùng hồn vang lên. Mọi người ở đây đều cả kinh, nhìn theo hướng thanh âm, chỉ thấy các sinh viên tự động giạt ra hai bên. Một ông lão mặt mũi hiền lành đứng ở giữa, tài trí hơn người, trên người tản mát ra loại khí thế trầm ổn như nước, chỉ đứng ở một chỗ, liền tạo một phương trời đất, nhét tất cả những người chung quanh vào lòng bàn tay. Vừa nhìn thấy người đến, vẻ mặt hung hãn của chủ nhiệm Vương liền biến mất, thậm chí là thất kinh, chẳng quan tâm giải thích gì gì đó, lập tức tiến lên, cúi đầu ngoãn ngoãn với ông lão, thầy Trương, sao thầy lại đến đây? Thầy Trương mặc kệ chuyện người khác vẫn còn ở đây, nhìn thấy chủ nhiệm Vương liền trực tiếp vung gậy vào người ông ta. Tôi không đến thì lật cả trời rồi đúng không? Học trò của tôi mới tới trường đã bị người ta ỷ thế hiếp người, không phải là đập quán thì là cái gì? Tôi vừa nghe có người nói muốn đập bể biển hiệu của Đại học Yến Kinh, là ai thế? Huấn luyện viên Dư không biết thân phận của ông lão trước mắt này. Nhưng thấy chủ nhiệm Vương cung kính với ông ta như thế thì có chút kinh ngạc. Nghe được câu hỏi của ông, lập tức xung xoe chạy tới chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên nói, lão tiên sinh, chính là sinh viên kia. Cô ta không chịu nghe lời, làm trái với nội quy trường học, tính tình tệ hại, cho nên tôi với chủ nhiệm Vương đề nghị muốn xử lý cô ta thật nghiêm. Ông ta đắc ý chuẩn bị đứng nhìn thảm trạng của Lãnh Tâm Nhiên, lại không để ý đến vẻ mặt khinh thường trào phúng của Lãnh Tâm Nhiên và Triệu Nghị. Con cẩu độc này là ai thế? Thầy Trương mở miệng mắng không chút khách khí. Mặt của huấn luyện viên Dư cứng lại, không biết mình đã nói sai điều gì để bị ông lão này mắng. Nhưng mà, không để ông ta suy nghĩ lâu, liền xảy ra một màn khiến cho ông ta chấn kinh. Chỉ thấy ông lão hùng hổ kia quay vẻ mặt hiền lành nhìn về người nào đó, thanh âm cũng vô cùng ôn nhu. Tâm Nhiên à, ông nội đến đây. Dưới ánh mắt chấn kinh của toàn trường, Lãnh Tâm Nhiên buồn cười tiến lên, Trương gia gia. Cằm của chủ nhiệm Vương cũng sắp rớt xuống rồi. Trời ạ, sao có thể? Người mà ông ta vừa giáo huấn nãy giờ sao lại quen biết với thầy Trương? Còn gọi là Trương gia gia. Đúng rồi, học trò. Cô ta là học trò của thầy Trương. Cô ta. Tôn Linh đành chịu, cô vẫn muốn nói, nhưng lại không thể nói. Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của chủ nhiệm, đành bất đắc dĩ nói. Chủ nhiệm, vừa rồi em muốn nói với thầy, bạn Lãnh Tâm Nhiên này, chính là học trò thầy Trương mới nhận, cũng là trạng nguyên lần này. Hơn nữa, cuối năm em ấy còn đại diện quốc gia tham gia cuộc thi Olympic quốc tế lần này. Chủ nhiệm Vương có cảm giác ngổn ngang trong gió. Bộ dáng của huấn luyện viên Dư lại như không tìm thấy điểm tựa, nhìn chủ nhiệm Vương, lại nhìn hai ông cháu đang diễn trò tình thâm, nói thẳng, chủ nhiệm Vương, chuyện này xử lý thế nào thầy phải cho tôi một câu trả lời chứ? Nếu không, đợt huấn luyện này sao có thể tiếp tục được? Trả lời cái đầu anh. Chủ nhiệm Vương lúc trước vẫn còn khách khí với huấn luyện viên Dư giờ đã tức giận mà mắng chửi. Đều là do tên lỗ mãng này, làm hại ông đắc tội với lão tổ tông này, ông phải làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, chủ nhiệm Vương liền dùng vẻ mặt cầu xin nhìn thầy Trương, lấy lòng nói, thầy Trương, toàn bộ chuyện này đều là hiểu lầm. Em không biết thì ra em sinh viên này là học trò giỏi của thầy Trương, toàn bộ đều là hiểu lầm, làm phiền đến thầy Trương thật sự rất xin lỗi. Đáng tiếc, ông ta đã cúi đầu quá chậm rồi. Từ trước đến nay thầy Trương cũng không phải là người dễ chọc đến, cũng không thèm cho ông ta chút mặt mũi nào, trực tiếp chống gậy. Bước qua, cho tôi qua, đừng có chán ở trước mặt tôi. Hôm nay tôi phải nghe xem, tới cùng là Tâm Nhiên đã làm chuyện gì, lại bị hai kẻ không biết xấu hổ các người khi dễ. Một quân nhân, một giáo viên, cư nhiên lại đi khi dễ một cô gái nhỏ, thật đúng là có bản lãnh mà. Đống thịt béo trên mặt chủ nhiệm Vương không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên mặt cũng không ngừng chảy xuống. Trừ bỏ việc không ngừng giải thích thì cái gì cũng không dám làm. Những sinh viên xung quanh